Bác sĩ nguy hiểm, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương về đến nhà, sau khi thu thập đồ vật xong, chuẩn bị nghỉ ngơi sớm một chút bỗng nhiên nhận đến thông báo của hệ thống. L. Đinh, xét thấy những nhiệm vụ gần đây ban thưởng khá nhiều tiền, vì để cho tài chính của ngài có nguồn gốc rõ ràng, tránh phiền toái không cần thiết, hệ thống sẽ cung cấp dịch vụ quản lý tài sản. Những nhiệm vụ sau này được ban thưởng sẽ thông qua dịch vụ quản lý tài sản để báo đáp lại. Nghe thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên của Trần Thương là vui vẻ, dù sao ngay từ đầu, mình nhận được ban thưởng mấy chục khối có thể nhận được thông qua hình thức rút thưởng. Nhưng sau này số tiền lớn hơn, cũng không thể mỗi ngày đều nhận thưởng được, vạn nhất ngày nào cũng đoạt giải, ăn chết lão Mã thì làm sao bây giờ, cho dù ăn không chết được lão. Nhưng để người khác ngày nào cũng thất ngươi đoạt giải thì rất không thoải mái. Vì vậy, đối với hành động này của hệ thống, hắn rất hài lòng, ít nhất không cần lo lắng vấn đề tài chính không rõ nguồn gốc, tài chính nơi phát ra càng thêm hợp lý, cuộc sống bậc trung càng thêm không lo. Trần Thương khụ khụ một tiếng, cảm giác mình có điểm giống làm quảng cáo. Trần Thương điểm kích, đồng ý, sau đó, phát hiện điện thoại di động kêu lên. Là thông báo tin nhắn, kính chào khách hàng 186-1132, số đuôi của ngài là 0936, mở tài khoản ngân hàng thành công. Mở tài khoản thành công, sau đó tình huống càng thêm huyền diệu, Trần Thương phát hiện, trên điện thoại di động của mình bỗng nhiên có một app mới. Flash, nhưng bây giờ còn không nắm giữ cổ phiếu, hệ thống giúp ta đầu tư cổ phiếu, nghe cũng không tệ, nằm ở trên giường, lăn qua lăn lại ngủ không được, dứt khoát cầm lấy một bản, hệ thần kinh phẫu thuật học, đọc, khoảng 3 phút sau, bình yên chìm vào giấc ngủ. So sánh với sách tiếng Anh, bản, hệ thần kinh phẫu thuật học. Này tuyệt đối là tin mừng cho người làm việc y học mà bị mất ngủ người. Trần Thương đọc 3 năm, khuyết điểm duy nhất chính là sách quá dày, nện ở trên mặt có chút đau. Một đêm không xảy ra chuyện gì, sáng sớm hôm sau, Trần Thương giống như bình thường, thật sớm đã rời giường, thu thập một phen rồi đi đến bệnh viện. Tối hôm qua mưa lớn, thời tiết rất là tươi mát. Vừa mới tiến đến cửa bệnh viện, hắn đã nghe thấy thông báo của hệ thống vang lên. L. Đinh. Nhiệm vụ hàng ngày, hoàn thành nhiệm vụ liên tục 10 ngày, nhận được đặc biệt một lần nhiệm vụ y, hàng ngày đặc biệt, một mình hoàn thành 5 ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, nhiệm vụ hoàn thành ban thường. Kỹ năng tiếng Anh chuyên ngành y, cao cấp, Trần Thương sững sờ. Còn có chuyện này nữa hả, xem ra nhiệm vụ hàng ngày này cùng đánh dấu, còn có nhiệm vụ đặc biệt. Nhưng, nhiệm vụ hàng ngày này quả thực có chút khó khăn, một mình hoàn thành 5 ca phẫu thuật ruột thừa. Làm gì có nhiều bệnh nhân như vậy chứ? Nhưng khi nhìn đến ban thưởng, Trần Thương thật sự đỏ mắt. Kỹ năng tiếng Anh chuyên ngành y, cao cấp, tiếng Anh Trần Thương còn có thể, chưa gặp nhiều khó khăn, nhưng vẻn vẹn chỉ giới hạn trình độ cấp 6. Hiện đại y học đa số đều từ nước ngoài truyền vào, bởi vậy có được kỹ năng tiếng Anh chuyên ngành y, thật sự có lợi cho sự phát triển sau này của mình. Chủ nhiệm Lý Bảo Sơn mặc dù hơn 50 tuổi, thế nhưng mở miệng lưu loát tiếng Anh để hắn có cơ hội tiếp xúc càng nhiều hội nghị quốc tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đây? Thật vất vả gặp được một nhiệm vụ như vậy, Trần Thương rất muốn hoàn thành. Ngày mai phải so tài, Trần Thương đối với lần so tài này cũng không lo lắng gì nhiều. Hôm nay chủ nhiệm để cho mình đi theo làm mấy ca phẫu thuật, đây là Trần Thương hướng tới. Đi theo danh y tỉnh, vạn nhất, không đúng. Là 1% có thể học được một kỹ năng. Rất nhanh tới thời gian giao ban, khi Lý Bảo Sơn đến văn phòng rõ ràng có chút không vui, khuôn mặt căng thẳng, giao xong ban, sau đó nói. Ta nói một vấn đề, lập tức đám người hai mặt nhìn nhau, ai chọc Lý đại chủ nhiệm của chúng ta rồi, cách chương.